Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Giang Khôi bỗng nhiên nghe Tô Triết nói như thế, không khỏi biến sắc, nói, làm sao ngươi biết? Tô Triết cười đáp, chuyện này có khó khăn gì? Hôm qua lần đầu thấy các vị, ta liền đoán được rồi. Một vùng Miêu Cương dãy núi rất nhiều, đế giày quan các ngài hơi cao hơn so với giày quan người khác. Chính là thuận tiện sử dụng leo núi. Đây cũng là nguyên nhân Hồ Quang lưu lại dấu giày là loại hình dạng đó. Thứ hai, trên thân mỗi người các ngài đều treo một cái túi thơm giống nhau như đúc. Đó là thống nhất phối trí trong quân của một dãy Miêu Cương. Bên trong pha chút thảo dược, vì đuổi đi độc trùng, chống khí độc. Vậy thứ ba nha, trên đao Giang Tổng Binh ngài tua đao màu sắc lộng lẫy. Cũng là độc đáo, lại là thủ nghệ của người Miêu. Không biết ta nói đúng không? Giang Khôi giật mình, nói, đúng thì sao? Tô Triết nói, các ngươi là người của Tôn Thủ Bị hay là thủ hạ của Lý Tướng Quân? Giang Khôi càng kinh sợ, hỏi, ngươi biết Tôn Thủ Bị? Tô Triết nghe hắn nói như vậy, rõ là không đánh đã khai. Mỉm cười, lắc đầu nói, ta ngược lại thật không biết Tôn Thủ Bị, bất quá con người của ta không ít bằng hữu. Vừa lúc có một vị bằng hữu nhận biết cấp trên lãnh đạo của Tôn Thủ Bị nhà ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi còn là thả người đi. Giang Khôi trong lòng có chút e sợ, cúi đầu cân nhắc một lát, lớn tiếng nói, tốt, tạm thời thả bọn hắn cũng được. Bất quá, nói xong vung tay lên, ra hiệu thả đám người Trúc Nương. Hắn lại nói, Vương Sơn Quý, Lâm Đông, hai người các ngươi đi lục soát gian phòng mấy người bọn hắn. Đám người không biết làm sao, vì để tránh cho hiềm nghi, cũng đành phải mặc cho bọn hắn làm vậy. Chỉ một lúc sau hai người liền tới hồi báo, đồ vật của những người này trong khách điếm cũng không nhiều. Xem tình hình quả thật không có gì hiềm nghi, Giang Khôi không biết làm sao. Hướng Tô Triết nói, họ Tô, ngươi quả thật có thể tìm ra hung thủ giết người. Tô Triết cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Nói thẳng, các ngươi không cảm thấy cái chết của Triệu Thành Đức có chút quỷ dị sao? Đám người nghe hắn nói vậy, đều có chút kỳ quái. Hỏi, xin chỉ giáo cho, Tô Triết nói, vừa rồi Giang Tổng Binh là người thứ nhất vào cửa. Khi biết cửa phòng này là buộc từ bên trong, điểm này Lâm Đông cũng có thể chứng thực. Đêm qua Hồ Quang chính là bởi vì cửa phòng bị khóa, mới không vào được phòng. Lâm Đông đứng ở một bên, vội vàng gật đầu không ngừng. Giang Khôi cũng nói, không sai, mới vừa rồi ta dùng nội lực đánh gãy chốt cửa, mới đánh mở cửa phòng. Tô Triết lại nói, tối hôm qua Hồ Quang kêu cửa mà không ai đáp lại. Chỉ sợ lúc ấy Triệu Thành Đức đã bỏ mình, thế nhưng Hồ Quang ở ngoài phòng, không khí ẩm ướt, vết máu trên thân cũng khô rồi, mà vết máu trong phòng này lại còn chưa khô hết, đây không phải thật kỳ quái sao? Còn nữa, Triệu Thành Đức ước chừng là giờ Dậu ba khắc, khoảng 18 giờ tối, rời đi, một mình trở về phòng đi ngủ, mà ta và Ngô Tiên Sinh, huynh muội họ Phong ước chừng ở giờ Tuất trái phải, 19 giờ tối đến 21 giờ tối, cũng trở về phòng, thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, Triệu Thành Đức đã gặp bất trắc rồi. Ngô Thường đột nhiên kỳ quái nói, thế nhưng lúc kia mọi người đều không ngủ, lại không nghe thấy một chút tiếng vang, vị Triệu quân gia này cứ vô thanh vô tức mà chết rồi. Tô Triết gật đầu nói, cái này là nghi điểm thứ nhất, theo lý thuyết Triệu Thành Đức hẳn là đánh nhau một trận với hung thủ. Nếu không được, cũng có thể phát ra hai tiếng kêu to, thế nhưng chúng ta đều không nghe thấy. Điều này nói rõ Triệu Thành Đức còn chưa kịp phát ra cảnh cáo, liền đã mất mạng. Giang Khôi lắc đầu nói, không có khả năng, Triệu Thành Đức bình thường mặc dù cẩu thả chủ quan, có chút mơ hồ, nhưng thân thủ lại không yếu. Muốn để hắn ngay cả hô một tiếng đều hô không được liền đã mất mạng. Trừ phi trước đó hạ độc, bằng không căn bản không có khả năng. Trúc Nương bị dọa giật mình, vội khoát tay nói, quân gia, chúng ta cũng không có hạ độc nha. Rượu, thức ăn và vị gia của các ngươi có thể đều đã thử qua từng cái. Nói xong rồi chỉ Mã Chân, Mã Chân gật gật đầu, nói, trong thức ăn xác thực sạch sẽ, Tất cả mọi người biết hắn nói thật tình. Hôm qua thử độc, Mã Chân chú ý cẩn thận. Mọi người rõ như ban ngày. Tô Triết thản nhiên nói. Thiên ngoại hữu thiên, người có võ công cao cường thì rất nhiều. Muốn để hắn không phát ra một chút tiếng động liền chết đi. Cũng không có gì khó khăn. Giang Khôi nghe hắn nói như vậy. Trầm mặc xuống, Tô Triết lại nói. Hơn nữa ta vừa mới tra xét thi thể của Hồ Quang và Triệu Thành Đức. Sắc mặt, bờ môi đều bình thường. Cũng không có tình hình nôn mửa. Miệng sùi bọt mép vân vân. Không phải hiện tượng trúng độc. Giang Khôi trầm ngâm nói. Xem ra gã đạo tặc tương Tây này lai lịch không nhỏ a, Tô Triết nói. Thế nhưng việc này lại sinh ra nghi điểm thứ hai. Hung thủ đã có thể vừa ra tay liền muốn mạng của Triệu Thành Đức. Làm gì còn muốn chém nhiều đao như vậy? Hơn nữa nhìn vết máu của gian phòng đến xem. Vết đao cũng không phải là sau khi chết rất lâu mới sinh ra. Bởi vì nếu là người sau khi chết rồi, huyết dịch đình chỉ lưu động, cho dù chặt đứt huyết mạch, cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng máu tươi phun trào, mà vết máu trên vách tường và trên giường, rõ ràng thành tình trạng phan trào. Ngô Thường kinh ngạc nói, ngươi nói là, Triệu Thành Đức bị chém lúc còn chưa chết sao? Tô Triết gật gật đầu, nói, không sai. Cao thủ như thế, nhất định phải ở trên thân một kẻ chắc chắn phải chết chặt nhiều đao như vậy. Thật khiến người ta khó hiểu. Giang Khôi oán hận nói. Nếu ta bắt được kẻ này, không thể không rút gân lột ra. Tô Triết lại nói, điểm đáng ngờ thứ ba của vụ án này, liền là cái cửa phòng này đến cùng là ai cài chốt. Mà hung thủ kia giết người xong, lại rời đi như thế nào? Chỉ nghe hán từ Tư Xuyên gọi là Vương Sơn Quý nói. Vậy thì có gì, đương nhiên là đi ra từ cửa sổ. Lúc chúng ta đi vào, cửa sổ này không phải mở ra sao? Tô Triết mỉm cười, đi tới trước cửa sổ nói. Chỗ phòng này ở tầng lầu rất cao, cửa sổ cách đất chừng 2-3 trượng. Cái nhà này là phía tây, cửa sổ đối diện lán củi phía dưới. Vừa rồi ta ở dưới đã nhìn qua. Lán củi kia dựng thành từ trúc miệt, trên đỉnh chỉ trải lên một tầng cỏ tranh, cho dù thân thể nhẹ nhất nơi này phong linh, một chân đạp lên cũng muốn sụp đổ. Phong linh nghe hắn đột nhiên nhắc tới mình, lấy làm kinh hãi, Tô Triết hướng nàng cười một tiếng. Phong linh không khỏi có chút đỏ mặt, đây nửa ngày nhìn Tô Triết bình luận tinh diệu, toàn bộ không giống dáng vẻ thư sinh ngốc hôm qua. Phong linh thanh xuân thiếu nữ. Trong lòng không khỏi thình thịch, Giang Khôi nói, như vậy mà nói, khinh công của gã này quả thật cao cường. Tô Triết thở dài, nói, khinh công này không thể tưởng tượng, quả thật không giống người. Lâm Đông run giọng nói, không giống người, chẳng lẽ là quỷ, một lời của hắn thốt ra. Đám người nhớ tới Lý Kim không ngừng kêu ác quỷ lấy mạng. Đều không khỏi cảm giác lạnh gáy. Giang Khôi đột nhiên mắng. Đánh giám, trên đời này quỷ quái ở đâu ra? Lâm Đông, tiểu tử ngươi cũng biến thành điên như Lý Kim rồi sao? Lâm Đông nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tô Triết nhìn ở trong mắt, lắc lắc đầu nói, nếu như không phải hung thủ khinh công thông thần, như vậy vụ án này liền có huyền cơ khác. Hung thủ như thế nào ở trong phòng đóng kín này giết người rồi trốn thoát? Chỉ sợ muốn phí một phen trắc trở. Giang Khôi trừng mắt nhìn Tô Triết, lớn tiếng nói, họ Tô, ngươi đã khoe khoang khoác lác, ta liền tạm thời tin vào ngươi. Trước khi quan sai ở bản địa đến, ngươi hảo hảo điều tra cho ta. Nói xong liền dẫn thủ hạ đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại đám người Tô Triết, Trúc Nương vội vàng nói cảm ơn, đa tạ ân cứu mạng của công tử. Tô Triết khoát khoát tay, nói, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Đem điểm tâm làm tốt đi. Trúc Nương lại bái một cái. Cùng Trần trưởng quỹ và tiểu ngũ tử rời đi. Phong Linh run giọng nói. Có phải hay không chúng ta đi không được rồi. Tô Triết cười một tiếng. Nói, yên tâm, rất nhanh các ngươi liền có thể tiếp tục lên đường. Ngô Thường cười nói, nghĩ không ra Tô huynh đệ mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng a. Hôm qua thật sự là thất kính thất kính. Nói xong hai tay ôm quyền, chắp tay cúi người, Tô Triết cười nói, Ngô huynh đừng có nói bậy, Trước tiên chúng ta nhét đầy cái bao từ lại nói. Nói xong cùng Ngô Thường, huynh muội họ Phong đồng thời xuống lầu. Dưới lầu đám người Giang Khôi nâng lên thi thể của Hồ Quang và Triệu Thành Đức. Thu xếp ở trong gian phòng kia, Trúc Nương mặc dù không nguyện ý, cũng không dám lắm miệng. Đột nhiên chỉ nghe ngoài cửa hô một tiếng, nguyên lai là Đường Nhân Kiệt trở về. Hắn đi không quá thời gian một chén trà, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy hắn cũng không kịp cởi áo tơi. Hô, thủ lĩnh, đi không được rồi, cách trương.